Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 161, Võng Du Đại Thần, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi An Ý và Lục Cẩn Hiên lên xe và đi về nhà, An Ý muốn đi về biệt thự Cố gia, ai ngờ Lục Cẩn Hiên nói ba mẹ của em nói em có thể ở lại đây với anh. Trên mặt của anh nở nụ cười nham hiểm, An Ý giật mình, cô không tin được ba mẹ của nguyên chủ lại cho cô ở chung với một người đàn ông, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Cô đột nhiên hoài nghi không biết ông bà Cố có phải là ba mẹ ruột của nguyên chủ không nữa. An Ý tỏ vẻ không quan tâm lắm, cô đi xuống xe theo Lục Cẩn Hiên vào biệt thự, anh dẫn cô vào phòng. An Ý đột nhiên đề phòng lên, anh tính làm gì, cảnh giác hỏi, Lục Cẩn Hiên bị hành động của cô làm cho buồn cười. Em muốn anh làm gì nào, anh tiến lên ôm cô vào lòng, giọng nói phả vào bên tai cô làm tai cô đỏ lên. An Ý tránh sang một bên đỏ mặt nói, anh lại giở trò lưu manh với em. Lục Cẩn Hiên cười khẽ bắt lấy tay cô hôn lên môi cô một nụ hôn cười đến mức ôn hòa. Anh chỉ giở trò lưu manh với một mình em thôi. An Ý nghe mà thầm mắng tại sao cô lại đi công lược một tên biến thái như tên họ Lục này chứ, cô hối hận quá, ai cứu cô với. 4869, tỏ vẻ nó phi thường vừa lòng khi thấy ký chủ bị boss chọc đến khóc. An Ý mà biết hệ thống nhà cô dám bỏ rơi cô, chắc cô sẽ ném nó vào đống rác à. Quay lại với cặp đôi An Ý và Lục Cẩn Hiên nào. Anh ôm cô đưa cô lên ghế lấy hai chiếc máy tính ra, anh một cái cô một cái. Đi vào game thôi, một tuần rồi chúng ta không vào, chủ nhật tuần này anh có thể giới thiệu em là bạn gái của anh chờ mọi người biết rồi. Anh hôn cô một cái, An Ý bất đắc dĩ cười, cô đột nhiên có cảm giác anh sẽ không bỏ qua cho nam chủ. Cô đăng nhập vào game đi đến bang phái Hỏa Long, Lục Cẩn Hiên cũng đăng nhập vào và đi theo bên cạnh cô. Khi đến cửa bang phái có người kêu hai người lại. ID Minh Nga, sao mấy lâu nay không thấy hai người? An Ý xấu hổ đánh chữ. ID Băng Di, tại bọn tôi bận công việc. ID Minh Nga di chuyển nhân vật qua chỗ cô. Tôi thấy hai người mờ ám lắm. GT, ID Băng Di, Ahata có đâu? Đang đánh chữ với nhau thì gặp nam chủ và nữ chủ. Thật ra nữ chủ đã hết bị cấm tú nhưng vẫn bị phạt. ID Lăng Thiên, chào đại lão, em trai không phải em có vợ rồi sao cứ bám theo đại lão thế? Con chuột máy tính trên tay của An Ý cứng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn qua Lục Cẩn Hiên. Không khí đột nhiên lạnh thêm vài phần. ID Hộ Hoa Linh, không cần anh nhọc lòng. ID Bạch Liên Hoa, à anh là tên cha nam một chân đạp hai thuyền. ID Minh Nga ngạc nhiên, thật sao, phó bang chủ anh đã có vợ mà ngoại tình với đạo lão, uổng công tôi xem anh là nam thần. GT, Lục Cẩn Hiên nhìn chữ ghi mà trong lòng khinh thường khó chịu, tên anh trai này muốn đấu với anh sao, được lắm, anh đã nhịn anh ta đủ lắm rồi. ID Hộ Hoa Linh, anh cũng có vợ sao đi ngoại tình với đồ đệ. GT, tin nhắn làm tất cả mọi người sừng sốt lên. ID Lăng Thiên, đây là vợ ngoài đời của tôi, không giống như em trai đây đi ngoại tình. Bỗng chốc ai cũng chửi mắng Lục Cẩn Hiên là cha nam. An Ý cuối cùng nhịn không được nữa ra mặt nói. ID Băng Di, Hộ Khẩu Hoa Linh không có ngoại tình. GT, ID Minh Nga, đạo lão cô là tiểu tam còn đi cướp chồng người khác ở đó mắng người ta. ... An Ý bị người ta đánh chết mà tức giận không nhẹ, đi ôm chăn nằm trên giường. Lục Cẩn Hiên cũng theo đó mà đi. ID Bạch Liên Hoa, thấy xấu hổ nên đi rồi kìa, a ha ha. GT, Lục Từ Kiệt nhìn chỗ hai người biến thái mà nhíu mày. Lục Cẩn Hiên đi đến bên người ôm cô vào lòng. Sắp đến rồi, anh sẽ nói em là người anh yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý mệt mỏi ôm Lục Cẩn Hiên, cô đã ngủ rồi. Anh đắp chăn vào cho cô. Anh đi đến viết cái gì đó đăng lên máy tính trong game sau đó đi ngủ, mà hai người không biết ngày mai sẽ có một chuyện xảy ra với hai người. Cách chương.